Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 1, chương 42, ngủ cùng anh 6 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh giày rách, Trầm Mộng Kỳ sừng sờ, hoàn toàn không ngờ Diệp Oản Oản sẽ nói ra những lời như vậy. Phải biết rằng, sự tồn tại của Cố Việt Trạch trong lòng Diệp Oản Oản mà nói giống như thần thánh vậy, bất cứ kẻ nào cũng không được phép nói nửa câu không tốt về Cố Việt Trạch. Trong lòng Trầm Mộng Kỳ hoảng sợ không thôi, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô. Oản Oản, cậu, sao cậu lại nói Cố thiếu như thế? Tất cả đều là lỗi của con tiện nhân Diệp Y Y kia, bà cô ta chiếm lấy Diệp gia, cô ta lại không biết xấu hổ đoạt vị hôn phu của cậu, Cố thiếu thân bất do kỳ thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại đột nhiên nghĩ vậy? Lấy việc Diệp Oản Oản một lòng một dạ đối với Cố Việt Trạch, vì Cố Việt Trạch mà thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ ruột, không có khả năng sẽ đột nhiên từ bỏ. Diệp Oản Oản thuận miệng nói, không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ thông suốt thôi. Trầm Mộng Kỳ vội vàng khuyên, Oản Oản, cậu đừng hành động theo cảm tính, dù sao hai người cũng có tình cảm nhiều năm. Diệp Oản Oản ngáp một cái, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, ngắt lời cô ta. Tớ mệt rồi, muốn đi ngủ, lần sau rảnh rỗi sẽ nói tiếp. Trầm Mộng Kỳ còn muốn nói nữa, nhưng thấy Diệp Oản Oản ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài, chỉ có thể rời đi trước. Sao cô ta cảm thấy sau khi Diệp Oản Oản quay lại trường học có chỗ nào không giống trước nhỉ? Trước kia mình nói gì Diệp Oản Oản đều nghe nấy, nhưng bây giờ cô lại nhiều lần vượt qua sự khống chế của mình, thậm chí còn lạnh nhạt mình. Xác định Trầm Mộng Kỳ đã rời đi, Diệp Oản Oản lập tức đứng dậy, tiến tới nhà vệ sinh. Mới nãy cùng với Trầm Mộng Kỳ nói chuyện, mục đích của cô hẳn đã đạt được hơn nửa. Đương nhiên, cô cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng chân thành với Tư Dạ Hàn, nhưng lấy tính cách của Tư Dạ Hàn, sẽ nghĩ rằng bởi vì cô biết anh ở đây nên cố ý nói những lời này cho anh nghe. Thế nên cho dù anh có tin hay không, cô cũng không ép buộc, chỉ cần anh nghe thấy mấy lời Trầm Mộng Kỳ nói lúc nãy là đủ rồi. Diệp Oản Oản kéo cửa phòng vệ sinh ra, người đã đi rồi, hóa ra là Mộng Kỳ, em cứ nghĩ là kiểm tra phòng đến cơ. Dạ chết em, thời điểm Diệp Oản Oản mở cửa ra, thân hình cao lớn của Tư Dạ Hàn đang đứng dựa bên bồn rửa mặt, bên cạnh là rổ đựng quần áo bẩn, mà trên cùng chính là A Sắc Sigma viết thường lót hình dâu tây của cô. Diệp Oản Oản lúng túng, vội lấy một cái khăn lông ném qua che khuất nó đi, sau đó trộm quan sát thái độ của Tư Dạ Hàn. Tuy nhiên, một phàm nhân như cô sao có thể đoán được tâm tư của Tư Dạ Hàn. Trên mặt anh không có bất cứ biểu cảm khác thường nào, hoàn toàn không rõ anh đang suy nghĩ gì. Mấy lời vừa nãy bọn em nói, anh có nghe thấy không? Diệp Oản Oản thử thăm dò, Tư Dạ Hàn nhìn cô, nghe thấy gì, đại ma đầu, Diệp Oản Oản nghẹn lời, ánh mắt Tư Dạ Hàn lại càng sâu thẳm. Hay là, bía y thái, Diệp Oản Oản nuốt nước bọt, cái đó, Tư Dạ Hàn híp mắt lại, lộ ra một tia nguy hiểm. Ở sau lưng, nói tôi như vậy sao? Diệp Oản Oản muốn chết mất, vì sao trọng điểm của anh lại là cái này? Chẳng phải nên là chuyện Trầm Mộng Kỳ hai mặt, mặt ngoài là người của anh, sau lưng thì đào góc tường mới đúng chứ? Còn có cái gì gọi là nói sau lưng, cái này rõ ràng là Trầm Mộng Kỳ nói đó. Mặc dù đúng là sau lưng anh cô cũng nói không ít. Em sai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Oản Oản lựa chọn trực tiếp nhận tội, nói dối trước mặt Tư Dạ Hàn chính là tìm đường chết. Ngón tay Tư Dạ Hàn nhẹ vuốt chiếc cằm non mịn của cô, thanh âm khàn khàn vang vọng khắp phòng vệ sinh chật chội. 6 tiếng sẽ tha thứ em. Hả, cái gì 6 tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời không hiểu. Tư Dạ Hàn, ngủ cùng tôi, Diệp Oản Oản, cách chương.